ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 501 có thể trấn Nam Vương không phải ngươi cha đẻ ni, 22/40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng Long Hữu Hối chọn bộ hàng Long thập bát trưởng chân chính tinh yếu, vị trí tinh yếu không ở kháng. Tự mà ở hối, tự kháng Long Hữu Hối, doanh bất khả cửu, bởi vậy có phát nhất định phải có thu. Đánh ra đi sức mạnh có vô cùng, ở lại tự thân sức mạnh nhưng còn có 20 điểm. Đẳng cấp 10 độ thành thạo, phòng ngự 600, công kích 600, tinh chuẩn 600, tiêu hao nội lực 500 điểm. Hữu dư bất tận, một trường qua đi có thể tùy ý nối liền hàng Long thập bát trường bên trong bất kỳ một trường, trong lúc không cần một lần nữa ngưng tụ nội lực, trường lực có thể làm được liên tiếp thuấn phát, mà sau một trường uy lực tăng lên 20. Phi Long tại thia cư cao hạ kích uy lực vô cùng lớn, đẳng cấp 1 độ thành thạo không. 200, công kích 60, tinh chuẩn 60, tiêu hao nội lực 50 điểm. Ở trên cao nhìn xuống, xuất trường tiền thân thể nhảy lên đến càng cao, trường pháp uy lực càng mạnh. Kiến Long tại đĩa, chú trọng phòng ngự một chiêu, có thể bỗng dưng lấy trường lực bày xuống một đạo cất dấu, địch đến thì lại chặn, địch không đến thì lại tiêu tán thành vô hình. Đẳng cấp 1 độ thành thạo không. 200, phòng ngự 80, công kích 20, tinh chuẩn 50, tiêu hao nội lực 50 điểm. Không muốn lại được thể phách thuộc tính 20, đem trảo hóa thành trường lực cất dấu cơ sở sức phòng ngự. Ở ba chiêu Dạ Vị Minh mới học được trường pháp sau khi, nhưng là trước cũng đã nắm giữ, đẳng cấp từ lâu bị tăng lên tới mắc cấp tiềm long vật dụng, chấn kinh bách lý cùng chiến long tại giã. Liên quan với ba chiêu này hiệu quả, ở trước văn bên trong sớm có biểu miêu tả, nơi này liền không theo ra đến nước số lượng từ. Ở thu dọn quá hàng Long thập bát trường sau khi, Dạ Vị Minh lúc này mới bắt đầu thu dọn liễm thi hoa hét cấn lúc được cái kia ba bản tâm đến bí tịch. Đầu tiên là suy tính tâm đắc, Dạ Vị Minh ở tinh đọc sau khi, được suy tính độ thành thạo 42.000 điểm, tới sau chỉ pháp tâm đắc xem, bên thông sau khi cũng rơi vào cái môn này đã hồi lâu không có thăng cấp tu dưỡng kỹ năng bên trên, vì là gia tăng rồi 52.500 điểm độ thành thạo. Liên tiếp hai cái khoản lớn độ thành thạo thêm ở phía trên, lập tức liền để nguyên bản chỉ có hai cấp bậc thôi toán kỹ năng, nhảy một cái bị lên tới 7 cấp thuộc tính nhưng là biến thành, suy tính tức là thôi diễn cùng tính toán năng lực. Đẳng cấp 7 độ thành thạo 9.396. 10 và tất cả chiêu thức loại võ công, công kích 35, phòng ngự 35, chuẩn xác 35, đối với skill đặc thù có phụ trợ hiệu quả 35, tăng cường xem ra cũng không phải rất nhiều, nhưng cái này tăng cường cùng đại tông như Hà như thế là có thể cùng chiêu thức trồng chất, bất luận hắn sử dụng mặc cho chiêu thức gì loại kỹ năng, uy lực đều sẽ được như vậy tăng cường. Hiệu quả mạnh có thể tưởng tượng được, cái môn này hiệu quả hơn nữa trước. Tài hoa, kỹ năng, đủ có thể khiến Dạ Vị Minh hiện giai đoạn sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Mà cuối cùng một môn nội công tâm đắc nhưng bất ngờ bị bên thông đến toàn chân kiếm pháp bên trên, vẫn không có ở cái kia động không đáy bên trong gây nên dù cho một cái bọt nước, toàn chân kiếm pháp khoảng cách tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn, vẫn xa xa khó vời. Đêm đó, đèn rực rỡ mới lên, nước đại lý trong hoàng cung nhưng là một loạt náo nhiệt an lành cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chính Minh đại bại Yên Yến, báo đáp mọi người ở cứu viện Đoàn Dự chuyện này trên đối với đại lý họ Đoàn cung cấp trợ giúp. Dự thính người ngoại trừ Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng, Đoàn Dự, Mộc Huyền Thanh này mấy người chủ nhân ở ngoài, còn có nước đại lý Tam Công bên trong Tư Mã Phạm Hoa cùng Tư Không Ba Thiên Thạch cùng với đại lý Hoàng cung tứ đại hộ vệ trừ Vạn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy, Chu Đan Thần. Ngoài ra, còn có Dạ Vị Minh tiểu đội 6 player. Có điều so sánh với nhau, ra ngoài bất ngờ lại hợp tình hợp lý chính là, Đoàn Chính Minh còn mời đến rồi nguyên bản cùng bọn họ là oan gia đối đầu, sau đó nhưng biến chiến tranh thành tơ lụa ba đại ác nhân cùng dự tiệc cũng giữ lại đối phương ở đại lý trong hoàng cung ở tạm một đêm, ngày thứ hai cử động nữa thân rời đi đại lý. Muốn nói trong những người này là đặc biệt nhất một cái, còn muốn mấy đoạn thị ngựa giống Đoàn Chính Thuần tiên sinh. Chính như trước nói như vậy, chỉ cần có hắn tồn tại địa phương, đều là có thể đem trong chốn võ lâm thịnh hội, giang hồ báo thù họa phong biến thành vừa ra loại cỡ lớn cổ trang võ hiệp luân lý kịch. Ngày hôm nay trên yến hội đã có hắn ra trận, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đầu tiên, ở tiệc rượu vừa bắt đầu, Đoàn Chính Minh đầu tiên là đối với mọi người biểu thị cảm tạ, rồi hướng Stewart Hacken ở cứu viện Đoàn Dự trong quá trình lừng lẫy hy sinh biểu thị độ cao tán dương cùng thâm đau chia buồn. Sau khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, trong bữa tiệc mọi người đến cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui, bên trong ngoại trừ Nhạc Lão Tam cái này vai hề gây ra rất nhiều chuyện cười ở ngoài, ngược lại cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Có điều nói, đề tài liền lần thứ hai kéo tới Đoàn Dự chuyện đại sự cả đời bên trên. Đoàn Diên Khánh thành tựu Đoàn Dự giữ bí mật không nói cha đẻ, tuy rằng không thể cùng quen biết nhau, nhưng cũng ở Đoàn Dự chuyện đại sự cả đời bên trên, vẫn là muốn xí vào một chân. Kết quả là, hắn liền nhấc lên ở Đoàn Dự bị giam giữ trong lúc đối với cứu viện Đoàn Dự đặc biệt đề bụng Trung Linh em gái, hung hăng khen Trung Linh nhân phẩm cùng đối với Đoàn Dự vô tư trả giá. Nghe được đề nghị của hắn sau khi, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng đều cảm giác hắn nói vẫn tính rất có đạo lý, bên trong Đao Bạch Phượng thậm chí đề nghị dò hỏi một chút Trung Linh ngày sinh tháng đẻ, nếu như có thể lời nói, liền để Đoàn Chính Thuần đi Vạn Kiếp Cốc đi cầu hôn. Nghĩ đến tình địch mà con gái muốn tiện nghi con trai của chính mình, vị này Vương Phi đại nhân liền một trận mừng thầm. Nghe nói như thế, Đoàn Dự nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bận bịu nói không cần. Nguyên lai trước ở các người chơi vẫn không có tham dự nhiệm vụ thời điểm, hắn vì là cứu Trung Linh liền đi quá một lần Vạn Kiếp Cốc. Lúc đó bởi vì các loại luân lý kịch như thế nguyên nhân, Trung Vạn Cừu cùng Cam Bảo Bảo đều không có đứng ra đi cứu Trung Linh. Có điều Cam Bảo Bảo nhưng cho Đoàn Dự một cái túi gấm, nói bên trong chứa chính là Trung Linh ngày sinh tháng đẻ, để Đoàn Dự đem túi gấm giao cho Đoàn Chính Thuần, cầu Đoàn Chính Thuần ra tay, từ thần nông bang bang chủ Tư Không Huyền trong tay đem Trung Linh cứu lại. Vì lẽ đó, ngày sinh tháng đẻ cái gì đều là sẵn có, căn bản là không muốn đi muốn. Sau đó, trò khôi hài liền ở tình huống như vậy phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Đoàn Chính Thuần từ Đoàn Dự trong tay tiếp nhận Trung Linh ngày sinh tháng đẻ sau khi, vừa nhìn bên dưới, nhưng là như bị sét đánh, sắc mặt như cha mẹ chết. Theo, vị này nguyên bản vẻ mặt ôn hòa đại lý Trấn Nam Vương trong nháy mắt trở mặt từ chối thẳng thắn Đoàn Dự cùng Trung Linh hôn sự. Lần này tất cả mọi người không làm, đang đuổi hỏi ra dưới, được một cái bất ngờ, hợp tình hợp lý đáp án. Cái kia Trung Linh dĩ nhiên cũng là Đoàn Chính Thuần con gái rơi, Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh em gái ruột. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù mấy cái player biết rõ chân tướng của chuyện nhưng tận mắt nhìn thấy cũng không khỏi cảm giác được rất là không nói gì. Lúc này, đã sớm mang theo lão đại bất mãn Mộc Uyển Thanh trực tiếp nổi giận rời đi, Đoàn Dự liền vội vàng đuổi theo, người khác tự nhiên cũng không có tiếp tục ăn ăn uống tâm tình. Huyền náo một hồi lẽ ra hỉ khi ăn lành tiệc khánh công, liền như vậy tan rã trong không vui. Mắt thấy một đám NPC từng người đi về nghỉ đi tới, 6 cái player nhìn nhau, cũng đồng thời hướng về Đoàn Chính Minh cho bọn họ sắp xếp phòng nhỏ đi đến. Vừa đi, Dạ Vị Minh thuận miệng đối với mọi người hỏi. Hiện tại đại lý họ Đoàn bên này nhiệm vụ xem như là tạm thời hoàn thành rồi, không biết đón lấy mấy vị có tính toán gì không? Nghe vậy, Thắng Thiên con rể đầu tiên nói rằng. Ta còn muốn ở đại lý dừng lại một quãng thời gian, gặp gỡ một lần bên này kỳ đạo cao thủ, có người nói cái kia Đoàn Dự kỳ dưới đến liền rất tốt, có điều ngày hôm nay hắn hiển nhiên là không tâm tình cùng ta chơi cờ, đúng là đáng tiếc. Lưu Vân tùy theo nói rằng, ta cũng dự định ở đại lý nghỉ ngơi một quãng thời gian, đi Thiên Long tự, Niêm Hoa tự, Thân Giới tự chờ mấy cái chùa miếu đi tới, cùng bên trong cao tăng thảo luận Phật Pháp, tranh thủ sớm ngày đem Phật Pháp đẳng cấp tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng nhưng là nói rằng, ta cùng kẻ tham ăn mới vừa nhận được dùng bồ câu đưa tin, môn phái nội dung nhiệm vụ tức sẽ tiến vào dưới một giai đoạn, chúng ta sáng mai liền xuất phát, chạy trở về làm nhiệm vụ. Dạ Vị Minh gật gật đầu, vì chăm sóc mấy cái đội hữu tâm tình, cũng không có nói tà từ mục còn có thể tìm hắn tặng lễ sự tình, chỉ là thuận miệng qua loa nói cần củng cố một hồi cảnh giới, 2 ngày sau lại trở về Trung Nguyên. Đang khi nói chuyện trước mặt nhưng là vừa vặn va vào cúi đầu ủ rũ Đoàn Dự, bên trong Sơn Thủy Hữu Tương Phùng không khỏi tò mò hỏi. Đoàn công tử, ngươi không phải truy mục cô nương đi tới sao, làm sao một mình trở về? Uyển muội đem mình nhốt tại trong phòng, căn bản không muốn gặp ta, bất luận ta nói cái gì hắn đều không để ý thải. Đang khi nói chuyện, Đoàn Dự khắp khuôn mặt là oan ức, dùng một bộ hầu như muốn khóc lên vẻ mặt nói rằng. Nói đến ta vận mệnh cũng là đủ xui xẻo, liên tiếp gặp phải 2 cái ta yêu thích cô nương, kết quả nhưng đều là thân muội muội của ta. Chấm, mọi người nghe vậy lẫn nhau đối diện một chút nhưng trong lòng là không khỏi đồng thời bốc lên cùng một ý nghĩ. Lúc này mới cái nào đến cái nào a, ngươi muội muội nhiều lắm đấy. Có điều Dạ Vị Minh công chính vô tư thiện lương, đương nhiên sẽ không cùng người khác như thế không hề làm gì cũng chỉ là xem Đoàn Dự chuyện cười. Không chút do dự ở kênh party bên trong đối với mấy cái bất lương đội hữu biểu thị một phen khinh bỉ sau khi Dạ Vị Minh vô cùng kiên trì đối với Đoàn Dự khuyên giải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn công tử, ngươi không muốn như thế ủ rũ mà. Nhân sinh đường còn dài lắm, mọi việc chung quy phải hướng về phương diện tốt suy nghĩ, ngươi không ngại tưởng tượng một hồi, nói không chắc Trấn Nam Vương cũng không phải ngươi cha đẻ đây. Đoàn Dự, trong đội ngũ tiểu đồng bọn, có ngươi như thế an ủi người sao? tuy rằng ngươi thực sự nói thật, nhưng dùng như vậy lời nói thật để an ủi người, chỉ có thể để bị an ủi người càng thêm phiền muộn, ngươi làm sao? Không giống với những người bạn nhỏ có thể ở kênh party bên trong điên cuồng nhổ nước bọt Đoàn Dự, nhưng chỉ có thể sững sờ nhìn trước mắt cái này. Lòng tốt, công môn hiệp thánh, chìm sao đầy đủ 2 giây, mới vừa nói. Dạ thiếu hiệp, ngươi như thế buồn nôn ta, lẽ nào liền không sợ ta sau đó cho nhiệm vụ của ngươi khen thưởng, cũng là buồn nôn nhất như thế. Nhiệm vụ khen thưởng, Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ, nhưng là theo bản năng nghĩ đến. Ta nhiệm vụ khen thưởng, không phải đã bị Tống Binh Ất thống nhất phân phát xong xuôi sao? Hắn lúc đó còn nói. Chờ chút, lần thứ 2 hồi tưởng tình hình lúc đó, Dạ Vị Minh lúc này mới chợt phát hiện, lúc đó Tống Binh Ất chỉ nói là Dạ Vị Minh ở cứu người chuyện này trên làm tốt lắm. Không chỉ thành công đem Đoàn Dự cứu ra, còn tiện thể làm thịt Vân Trung Hạc, đồng thời để đại lý họ Đoàn cùng 3 đại ác nhân biến chiến tranh thành tơ lụa. Tựa hồ, hắn từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới cùng Cưu Ma Chí cùng cái kia. Bình định, nhiệm vụ, bây giờ nhìn lại lời nói, lẽ nào cái kia nhiệm vụ khen thưởng bên trong nhắc tới đặc thù khen thưởng, đều là do cái này Đoàn Dự đến phụ trách hướng về player phân phát cách chương.